Thôi miên trên đầu lưỡi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dĩnh lạnh lùng cười một tiếng, tựa hồ đã sớm thành thói quen với phản ứng của Hạ Nhân. Trông mắt đen của nàng lóe lên một tia trầm thấp làm lòng người run sợ. Không cần gấp gáp, dần dần em cũng sẽ quen thôi, bất quá. Hạ Dĩnh quan sát Hạ Nhân từ trên xuống dưới. Mấy ngày không thấy, em ngược lại càng ngày càng chọc người chiều mến. Ánh mắt nóng bỏng của nàng rơi vào trên người Hạ Nhân, không một chút che giấu. Hạ Nhân ánh mắt đầy xem thường, thanh âm của nàng không mang theo chút độ ấm nào. Chấm, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì cũng sẽ sinh ra con chuột, Hạ Dĩnh, chị cũng chỉ như vậy. Hạ Dĩnh si mê nhìn Hạ Nhân, ha ha, chị yêu chết cái dáng vẻ lạnh như băng này của em mất thôi. Hạ Nhân hít một hơi thật sâu, Hạ Dĩnh lại vừa cười vừa tùy ý nói. A Nhân, nếu em không thích ở trong căn nhà đó, căn biệt thự của chị ở phía tây liền cho em xem một chút bây giờ em đang ở địa phương nào, cũng không có ai bên cạnh chiếu cố em làm sao có thể chịu được. Hạ Nhân giễu cợt, chấm, căn biệt thự phía tây của chị, thật là của chị, Hạ Dĩnh, mặt mũi của chị vứt đâu vậy? Hạ Dĩnh cũng không thèm để ý tự mình nói tiếp. Chấm, tỷ tỷ yêu thương em, chỉ cần là em muốn, tỷ tỷ đều sẽ cho em. Lời này ngược lại kích thích Hạ Nhân vô cùng, nàng cười lạnh nhìn Hạ Dĩnh. Phải không, vậy tôi cũng hy vọng tỷ tỷ có thể giúp tôi đem con hồ ly tinh cùng con của bà ta đang sống trong nhà của tôi đuổi đi đây. Ngươi, vốn là dung nhan tuyệt sắc bây giờ lại biến thành giận dữ, tay của nàng hung hăng đè lại bả vai của Hạ Nhân, miệng gần từng chữ. Chấm, Hạ Nhân, mày không chỉ một mà nhiều lần khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tao, hồ ly tinh. À, nếu không phải ba ba của mày không chịu nổi cám dỗ như thế nào ba ba của mày lại dán vào hồ ly tinh. Hạ Nhân, mày nên biết rõ tất cả mọi thứ mày đang có bây giờ, đều là tao bố thí cho mày. Hạ Nhân quật cường nhìn nàng, lông mày vì ức chế mà nhíu chặt lại, Hạ Dĩnh cũng cùng nàng mắt đối mắt, lực đạo trên tay gia tăng. Hồi lâu, nàng buông tay ra, nhìn vai ngọc của Hạ Nhân bị in lên một mảng đỏ tím sậm, nàng thấp giọng cười, lấy tay khẽ vuốt qua mặt Hạ Nhân. Thật là chọc người chiều mến, em gái ngoan của ta. Hạ Nhân nghiêng đầu, nhấc giày cao gót tiến lên một bước, dẫm thẳng lên chân Hạ Dĩnh, nhìn dáng vẻ nàng bị đau, Hạ Nhân tùy ý cười. Chấm, tỷ, ngươi thật là khiến người càng ngày càng chán ghét. Cửa nặng nề bị đẩy ra, A Anh một mực khẩn trương canh giữ ở cửa không biết chuyện gì xảy ra, nàng nghênh đón, nhìn thấy Hạ Dĩnh sắc mặt xanh mét, môi mấp máy nhưng lại không dám lên tiếng. Hạ Dĩnh ánh mắt lạnh buốt liếc nàng. Chấm, cô làm không tệ, A Nhân khí sắc tốt hơn rất nhiều. A Anh lộ rõ vẻ kiêng kỵ với Hạ Dĩnh, không dám lên tiếng. Hạ Dĩnh vừa hận vừa nhìn chằm chằm cửa đang đóng kín, nhìn một hồi mới quay người đi. A Anh nhìn thấy nàng rời đi liền vội vàng đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng làm việc, Hạ Nhân ngồi lặng yên trên ghế lão bản, thất thần nhìn khung ảnh để trên bàn làm việc. Trong hình, một nhà ba người hạnh phúc ôm nhau chung một chỗ cười rực rỡ. Hạ Nhân ôm ba ba mụ mụ, trên mặt tràn đầy đều là hơi thở thanh xuân. Nhân Nhân, cậu thế nào rồi? Chị ta, chấm, A Anh lo âu nhìn Hạ Nhân. Hạ Nhân sốc lại tinh thần, nàng hít mũi một cái, khẽ mỉm cười. Chấm, tôi không có sao, A Anh, buổi họp báo buổi chiều vẫn cứ tiếp tục. Nhưng cậu, A Anh nhìn sắc mặt Hạ Nhân tái nhợt nói. Hạ Nhân vô lực phất phất tay. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy đi, bây giờ tôi muốn tĩnh lặng một mình. Vì buổi họp báo buổi chiều, Hạ Nhân đành phải giả bộ có tinh thần, hóa trang đậm lên để che lấp vẻ mệt nhọc, đôi mắt hoa đào giờ cũng muốn sưng thành quả hạch đào. Chấm thức khi ngủ một giấc tỉnh dậy tâm tình tươi tắn, tắm một cái tóc cột lên làm thành cái đuôi ngựa. Hạ Nhân vốn là đang vô cùng nhàm chán ngồi nghe các ký giả hỏi đáp, trên mặt mang nụ cười công nghiệp, nhưng bất thình lình ở trong đám người trông thấy Chấm thức khi, ánh mắt nàng chợt ngẩn ra. Chấm thức khi vĩnh viễn dễ dàng bị người nhận ra. Hôm nay nàng không có mặc váy, mà là một thân quần áo hiu nhàn màu trắng, đơn giản tùy ý, lại không trang điểm càng hấp dẫn ánh mắt người nhìn. Nàng nhìn thấy Hạ Nhân đang ngẩn người, mỉm cười hướng nàng phất phất tay, tiếp theo lấy tay chỉ bên khóe mép rồi nuốt một ngụm nước miếng. Hạ Nhân sắc mặt tối sầm, theo bản năng sờ sờ miệng mình, cái tên bác sĩ đáng chết kia cư nhiên dám lừa gạt nàng, nơi nào chảy ra nước miếng chứ. Dù sao cũng có tác dụng thu hút được sự chú ý của Hạ Nhân, cả buổi nàng đều chú ý đến Trầm Thước Hy. Trầm Thước Hy thả lỏng, ánh mắt của nàng căn bản không có rời khỏi mặt của Hạ Nhân. Mặc dù lớp trang điểm dày cộm che khuất nhưng Trầm Thước Hy vẫn nhìn ra được, nàng không nhịn được cau mày. Buổi sáng lúc đi ra cửa nhìn vẫn tốt, thế nào bây giờ lại thành ra thế này? Buổi họp báo kết thúc, Hạ Nhân đơn giản trả lời mấy vấn đề liền rút lui. Trầm Thước Hy cười cười, đi phòng nghỉ tìm nàng. Sao cô lại tới đây? Hạ Nhân có chút hư hư nhược nhược tựa vào trên ghế salon hỏi nàng. Trầm Thước Hy hơi cười. Chấm, ở nhà cô có chút ngượng ngùng bèn đi ra ngoài giải sầu. Yêu, khó có được à, bác sĩ Trầm còn biết cái gì gọi là ngượng ngùng. Không biết tại sao, cùng Trầm Thước Hy một chỗ, Hạ Nhân luôn hữu ý vô ý châm chọc nàng. Trầm Thước Hy cũng không cho là nàng có ý gì. Chấm, tối nay muốn đi ra ngoài. Cô có thời gian rảnh không? Đi ra ngoài, Hạ Nhân nhíu mày một cái. Trong đầu hiện ra hình ảnh biệt thự nghỉ dưỡng, loại này nàng vốn không có hứng thú, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Trầm Thước Hy, nàng chần chờ một chút rồi lấy di động ra. Chấm, tôi trước xác định lịch trình ngày mai đã. Cùng A Anh nói chuyện điện thoại xong, xác định ngày mai đi chơi không có vấn đề, Hạ Nhân gật đầu một cái. Chấm, có thể, nàng cầm lên túi đặt trên ghế salon. Chấm, đi thôi, Trầm Thước Hy cũng không có động đậy. Hạ Nhân chần chờ nhìn nàng. Chấm, thế nào, còn có yêu cầu gì sao? Trầm Thước Hy nhìn chằm chằm mặt của nàng, chậm rãi nói. Cô không tẩy trang sao? Lần này đi ra ngoài chơi còn có bằng hữu của tôi không hy vọng mọi người cảm thấy tuổi tác chênh lệch quá nhiều. Hạ Nhân, cuộc sống tại sao lại luôn thê thảm như vậy? Hạ Nhân trong lúc lơ đãng lại bị Trầm Thước Hy hung hăng gây khổ sở một phen. Nàng ném ra một ánh mắt ngồi xuống bắt đầu tẩy trang. Chấm, còn hay là cô có ý thức nhắc nhở tôi vốn chính là đang muốn tẩy trang, nếu không phải là cô tự dưng đi vào tôi đã sớm làm xong, lại trở nên thanh lệ thoát tục như thường. Trầm Thước Hy như có điều suy nghĩ, vừa nhìn nàng vừa nói. Nói vậy là cô vì tôi đi vào mà ngưng lại hành động của mình, tôi có phải hay không nên tự hào vì mị lực câu người của mình. Cô thật là tôi cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại người nào vô sỉ như cô, bác sĩ Trầm. Hạ Nhân cũng không biết nên nói như thế nào với Trầm Thước Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thước Hy tự nhiên lại đi tới bên người nàng, hai cánh tay ôm lấy nhau tựa vào bên tường nhìn nàng. Hạ Nhân, cô nhìn tôi làm cái gì? Hạ Nhân có chút ngượng ngùng, mặt hơi phím hồng. Trầm Thước Hy làm như nghi ngờ cố ý hỏi. Chấm, tôi nhìn cô cũng không được. Cô xấu hổ, mới vừa rồi họp báo, có không biết bao nhiêu con mắt nhìn cô chằm chằm, tôi thấy cô lúc đó còn ngáp một cái trông rất vui vẻ đây. Hạ Nhân hoa đào híp mắt một cái, động tác trên tay cũng không có ngừng lại. Chấm, người ta vẫn nói bác sĩ thì tinh khiết tựa như thiên sứ, cô như thế nào lại giống như tên biến thái cuồng dình người a? Trầm Thước Hy khẽ mỉm cười. Chấm, tô bất quá là thể hiện một chút tài năng vốn có mà thôi. Hạ Nhân, vốn là thời gian tẩy trang vô cùng khô khan, cùng Trầm Thước Hy nháo qua nháo lại, Hạ Nhân cư nhiên cười vô cùng vui vẻ, đến cả hàm răng cũng lộ ra. A Anh vừa tiến đến trông thấy cảnh này liền bị dọa sợ không tự giác mà run lên một cái. Sao cậu lại vào đây? Hạ Nhân có chút không vui hỏi. A Anh lau mồ hôi, nữ nhân này thật đúng là thích thay đổi, rõ ràng là mới có mấy ngày a, bây giờ nàng lại thành quấy rầy thời gian riêng tư của hai người họ sao? Cậu không phải nói muốn ra ngoài sao? Tôi tới là để đưa chìa khóa xe cho cậu đó. A Anh quơ quơ cái chìa khóa xe trong tay, bởi vì Hạ Nhân mặc váy nên không tiện mang theo, mọi đồ vật đều vứt ở chỗ của nàng đây. Hạ Nhân đứng dậy, nhìn bản thân một thân váy, đứng một bên Trầm Thước Hy liền cười nhạt. Chấm, đưa cho tôi đi, Nga, A Anh đem điện thoại, chìa khóa xe, ví tiền cùng đưa tới cho nàng, Trầm Thước Hy lại chỉ đưa tay tiếp nhận điện thoại di động. Chấm, những thứ khác đều là không cần thiết, A Anh ngơ ngẩn nhìn về phía Hạ Nhân, không cần mang ví tiền. Đây không phải là đặt cho Hạ Tổng một cái vào đuôi sao? Không nghĩ tới, Hạ Nhân vẻ mặt mong ước nhìn Trầm Thước Hy. Cô muốn dẫn tôi đi nơi nào? A Anh, mắt tự thấy mình không có chỗ để nói, A Anh nhỏ giọng xin phép rồi rút lui ra ngoài. Trầm Thước Hy khẽ nhếch khóe miệng. Chấm, cô cứ đi theo tôi là được. Hai người một trước một sau cùng đi xuống dưới lầu, Hạ Nhân nhìn xung quanh đánh giá. Chấm, xe cô để đâu? Dựa theo tính tình của Trầm Thước Hy, Hạ Nhân thật đúng là mong chờ nhìn xem xe của nàng là xe gì. Trầm Thước Hy chỉ bên cạnh. Chấm, Nga, kia, Lexus xa tạm được màu đỏ nữa tôi thích. Hạ Nhân liếc qua chiếc xe kia định đi tới, Trầm Thước Hy lại kéo tay nàng lại. Chấm, không phải, sai rồi. Hạ Nhân nghi hoặc nhìn Trầm Thước Hy, thế nào lại không phải? Không phải là chiếc xe này sao? Trầm Thước Hy khẽ mỉm cười. Chấm, chiếc bên cạnh kia, Hạ Nhân xanh mắt nhìn chiếc xe đạp xanh biếc bên cạnh, nàng há to miệng. Trầm Thước Hy cười đến vui vẻ. Chấm, đi thôi, hôm nay trời có chút gió, đi xe đạp rất là hợp cảm giác thoải mái. Hạ Nhân sửng sốt thật lâu, nàng bất khả tư nghị quay qua nhìn Trầm Thước Hy. Nhưng tôi mặc chính là váy A, Trầm Thước Hy gật đầu một cái. Chấm, tôi biết tôi mặc quần A, tôi đèo cô đi. Hạ nhân chưa từ bỏ ý định, nhưng tôi mặc chính là váy đỏ đó. Đỏ phối với xanh biếc, cái thể loại phối màu cho má gì thế này, cái này mà Trầm Thước Hy nhìn cũng không biết hay sao. Trầm Thước Hy nhíu mày một cái, không nhịn được nữa, nàng gạt chân trống, có chút phong độ quay qua nhìn hạ nhân. Tôi lại không mù, nhanh lên thôi, cách chương.